Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4558, Thần Chi, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kỳ thật, Lục Minh cũng không biết thiên nhân tộc là thế nào xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nắm trong tay lực lượng, cùng chủng tộc khác hoàn toàn khác biệt, tự thành hệ thống. Còn có một cái, Lục Minh cũng không biết hồng hoang vũ trụ nhân tộc sớm nhất là thế nào xuất hiện. Hắn trước kia cho rằng, nhân tộc cùng long tộc, ma tộc một dạng, đều là từ nguyên thủy thần linh huyết mạch diễn hóa mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ xem ra, căn bản không phải, nhân tộc diễn hóa, cũng tuyệt không đơn giản. Hai người một bên trò chuyện, một bên tiến lên, ước chừng mấy canh giờ thời gian. Phía trước xuất hiện một thôn trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn trang không lớn, chung quanh lấy một loại kỳ lạ đầu gỗ, làm thành rào chắn. Ở rào chắn chung quanh, trồng đầy một chút kỳ lạ hoa cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những hoa cỏ này, còn có đầu gỗ rào chắn, đều tản mát ra mùi thơm kỳ lạ. Thiên Vân đại ca, mảnh này khu vực chung quanh, dày đặc đủ loại côn trùng. Mà ở trong đó đầu gỗ rào chắn còn có bên cạnh hoa cỏ tản ra mùi, có thể khiến cho những cái kia côn trùng lui tránh, không dám tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông giải thích nói, Thiên Vân là Lục Minh dùng biệt hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này khu vực, dù sao cũng là bị thiên nhân tộc khai phá ra. Nói không chừng trên phiến này đại lục thì có thiên nhân tộc. Lục Minh quyết định vẫn là không dùng bản danh. Dùng biệt hiệu tốt, miễn cho gây nên thiên nhân tộc chú ý, dù sao. Hắn bây giờ bị hắc vụ nhập thể. Thực lực suy nhược lợi hại. Nếu như đưa tới thiên nhân tộc, liền phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từng tại tiểu thiên thế giới dùng qua cái này biệt hiệu. Cho nên khi Hải Tông hỏi thời điểm, thuận miệng sẽ dùng cái này biệt hiệu. Cái này biệt hiệu, hồng hoang vũ trụ cũng không có có người biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân đại ca, các ngươi nơi đó, chẳng lẽ không có côn trùng sao? Hải Tông lại hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lục Minh nói xa nói gần rất mịt mờ. Hải Tông còn vẫn cho là Lục Minh cùng hắn là giống nhau. Đều là thế giới này người. Chỉ là đến từ tương đối xa địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, lấy Hải Tông tu vi, liền phi hành cũng không thể. Đều không có rời xa hắn thôn trang chung quanh. Trong đầu, căn bản không có thế giới khác khái niệm. Hắn chỉ biết là thế giới này chính là tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới Lục Minh căn bản không phải bọn họ thế giới này người. Hai người đi vào thôn trang. Chung quanh thôn dân nhìn thấy Hải Tông về sau, đều rối rít gật đầu chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi, hai người tới một tòa cỡ nhỏ biệt viện trước. Biệt viện không lớn, lấy đầu gỗ làm thành. Rất đơn sơ, nhưng là rất sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân đại ca, ngươi liền ở tại gian phòng này a? Hải Tông chỉ bên phải một cái phòng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông, ngươi chỉ có một người ngủ sao? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn linh thức đã quét qua căn này biệt viện, trừ bọn họ, không còn ai khác. Hơn nữa một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày cũng là một người phần. Đúng vậy a, ta trước kia cùng Gia Gia ở chung, nhưng là Gia Gia mấy năm trước qua đời, chỉ còn lại ta một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nói, Hải Tông hốc mắt có chút đỏ lên. Không có ý tứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, không có việc gì, là ta có chút đa sầu đa cảm. Thiên Vân đại ca, ngươi thương thế còn chưa lành, vẫn là dành thời gian chữa thương a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông nói, ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Thật sự là hắn cần dành thời gian luyện hóa loại kia sương mù màu đen. Loại kia sương mù màu đen, thời thời khắc khắc đều đang ăn mòn hắn thân thể, tăng thêm hắn thương thế. Đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, để cầu cầu vì hắn hộ pháp. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển cấm kỵ chi lực. Hắn toàn thân mấy vạn cái tế bào phát sáng, xây dựng ra một cái cửa. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn sinh ra, bao phủ toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, tất cả tế bào xương mù màu đen bắt đầu táo động, điên cuồng giằng co. Bất quá, cũng không có dãy giụa bao lâu, thì có một tia xương mù màu đen bị cửa hút thu lại. Ở bùn đất trên đường Phương Hòa trước đó hấp thu xương mù dung hợp lại cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, 3 ngày thoáng một cái đã qua. 3 ngày thời gian, sương mù màu đen ước chừng giảm bớt 3. Tăng thêm trước đó hấp thu 1. Tổng cộng bị Lục Minh hấp thu 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tình huống, so trước đó muốn khá hơn một chút. Khí sắc cũng cường thịnh một chút, cơ bắp cũng nâng lên đến một chút, cả người thoạt nhìn nở nang một chút, không có trước đó kinh khủng như vậy. Ở trong này không có côn trùng quấy rầy, lại có hơn 3 tháng, ta liền có thể khỏi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, loại này không ở trạng thái, tu vi suy nhược cảm giác thực sự không dễ chịu. Lục Minh khẩn cấp muốn nhanh lên khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương. Đúng lúc này, từng tiếng thanh thúy tiếng chuông truyền vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, liền nghe được tiếng đập cửa. Thiên Vân đại ca, cầu nguyện đã đến giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài truyền đến Hải Tông thanh âm, cầu nguyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Lục Minh thu hồi cấm kỵ chi lực, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông, cái gì là cầu nguyện? Lục Minh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông cũng không biết có thế giới khác, cho nên hẳn là sẽ không hoài nghi hắn. Thiên Vân đại ca, chẳng lẽ các ngươi ra hương không cần hướng thần chi cầu nguyện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông lộ ra rất kinh ngạc. Ta quê quán rất vắng vẻ, cho nên không cần cầu nguyện. Cũng không biết cầu nguyện là chuyện gì xảy ra. Người có thể cùng ta nói sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, xem ra, là thế giới quá lớn. Còn có thần chi quang huy bao phủ không tới địa phương. Cầu nguyện, chính là hướng thần chi cầu nguyện. Khẩn cầu thần chi phù hộ, dẫn dắt chúng ta đi hướng phồn thịnh cùng huy hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông nói, thần chi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hồng hoang vũ trụ, thần cảnh tồn tại đối với tiểu thiên thế giới mà nói. Kia liền là thần chi, thực lực cường đại, không gì làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn biết rõ, thần cảnh cũng chỉ là lớn mạnh một chút tu hành giả mà thôi. Trên phiến này đại lục thần chi là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta quê quán không có thần chi. Hải Tông, người gặp qua thần chi sao? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ta chưa từng gặp qua thần chi. Bất quá các lão nhân đều nói, tín phụng thần chi có thể chỉ dẫn chúng ta viêm tộc chống cự côn trùng tập kích. Chỉ dẫn chúng ta tu luyện, để cho chúng ta đi về phía huy hoàng. Hải Tông nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi, không, chúng ta tu luyện pháp, chẳng lẽ đều là thần chi truyền thụ cho? Lục Minh tiếp tục hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, cũng không hoàn toàn là. Thiên Vân đại ca ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta viêm tộc tu luyện pháp, đều là viêm tộc tiên tổ từ tổ sơn bên trong lĩnh ngộ được. Bất quá về sau thần chi cũng truyền xuống một bộ phận. Hải Tông nói, đối với Lục Minh vấn đề, hắn thật hơi nghi hoặc một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải hắn căn bản không có thế giới khác khái niệm, hắn thật muốn hoài nghi Lục Minh không phải người của thế giới này. Làm sao đối với một chút thông thường đều không rõ ràng? Ta còn thực sự không rõ ràng. Ta tu luyện pháp đều là phụ thân ta truyền cho ta, hắn truyền thụ, ta liền tu luyện, cho tới bây giờ không hỏi qua mặt khác, cho nên hiểu rất ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy ý tìm lý do nói, à, thì ra là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Rất mau tới đến một tòa tương đối lớn trong sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, trong sân đã hội tụ hơn 1000 người. Đều là thôn trang này người. Nam nữ già trẻ đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tiểu viện phía trước, có một tòa thạch đầu pho tượng, điêu khắc là một cái trung niên nam tử, có thể cao tới 10 mét, đây là thiên nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, hắn đối thiên nhân tộc quá quen thuộc. Thiên nhân tộc mặc kệ nam nữ, ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo, rất tốt phân biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, pho tượng này bên trên còn tản mát ra từng tia khí tức kỳ lạ. Cái kia rõ ràng là thiên chi lực khí tức. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.